Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, mới tài nguyên. Làm bô xít đạt tới đá quý cấp bậc lúc, hội nhân cực cao màu lửa khúc xạ ra quang mang rực rỡ. Đồng thời có được rất mạnh tính đa sắc cùng với những cái khác biến sắc đá quý từ một cái đan biến. Sắc đến một cái khác đan sắc bất đồng chính là nó có thể đồng thời khúc xạ ra nhiều loại màu sắc. Tối hiện ra chính là xanh đỏ giao tạp, cũng khó trách sẽ bị dân bản xứ mang theo năm màu tên. Trước kia nghe Barop giới thiệu lúc còn chưa nghĩ đến, chính mắt nhìn thấy nó trong nháy mắt, Lorang ngay lập tức sẽ liên tưởng đến này loại đá. Mặt khác làm bô xít mất nước sau, sẽ chuyển biến thành đá hoa cương, mà đá hoa cương đá quý cấp bậc nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Ruby cùng Sapphire. So với người trước, người sau danh tiếng càng hiển hách, chẳng qua làm hắn hưng phấn cũng không phải là đá quý bản thân. Từ trong động mỏ đào móc ra cặn bã đây, qua đã lâu, vương tử mới khép lại hộp gỗ, kích động hỏi, ngài là nói, mở mang hầm mỏ lúc đào móc ra đá vụn sao? Không sai, không chỉ là tảng đá, bùn cũng coi như, các ngươi là xử trí như thế nào những này phế liệu. Vận sau khi ra ngoài đều trồng cởi ở dưới chân núi. Denver dường như không hiểu nhiều lắm vương tử dò hỏi việc này hàm nghĩa. Điện hạ, xin yên tâm, những quáng thạch này chúng ta đều cẩn thận sàng lọc qua. Hoặc là tính chất quá kém, hoặc là ở khai thác trong quá trình vỡ vụn, không cách nào nữa mài thành đá quý. Đối với phân biệt mắt xích, đều là do trong gia tộc kinh nghiệm phong phú nhất tay già đời phụ trách. Không thể xuất hiện để sót. Ngươi sai rồi, Lorang cười lắc lắc đầu. Những thứ đó, rất có thể mới thật sự là chân bảo. Cái gì? Denver nhất thời sửng sốt. Mà những người khác biểu hiện nhìn qua cũng khá là kinh ngạc. Như là làm sao cũng không cách nào đem bùn cùng chân bảo liên hệ cùng một chỗ. Nhưng hắn một mực không tốt giải thích chuyện này nhân là cái thời đại này liền luyện thép đều quá. Chừng, chớ nói chi là tinh luyện đơn chất nhôm. Bô xít chủ yếu thành phần chính là oxy hóa nhôm. Đồng thời làm nhôm thổ mỏ quặng phối hợp kết quả. Phát hiện nó. Rất đại xác suất có nghĩa là nơi đây nhôm nguyên tố phú tập. Bùn đất cùng nham thạch đều có thể làm luyện nhôm nguyên liệu đến sử dụng. Làm khắp mặt đất hàm lượng phong phú nhất kim loại nguyên tố. Nhôm số lượng dự trữ so sắt còn cao hơn. Cơ hồ có mặt khắp nơi. Nói cách khác, tùy hiện từ trong đất đào ra một tảng đá, Lucia cũng có thể phân giải ra vi lượng nhôm tới chẳng qua dùng cho công nghiệp tinh luyện rất. Không có lời thôi, bởi vậy chỉ có nhôm nguyên tố phú tập mới vừa có khai thác giá trị. Thí dụ như trước mắt cái huyệt động này, Lorang đem Perler đơn độc gọi qua một bên. Thấp giọng hỏi, Karen gia tộc này 200 năm tới là thế nào quản lý đá quý mỏ quặng? Ý của ta phải... Kỳ trước lãnh chúa phải như thế nào cho trả cho bọn họ thù lao? Ta từ Osmson, Ryan còn sót lại sổ sách trên cha ra. Trao báo thù phương thức vô cùng đơn giản. Vậy thì là Karen gia tộc hàng năm cũng có thể từ hái được đá quý bên trong mà tuyển chọn một phương. Hộp thứ cấp bậc đá quý làm tiền thù lao. Cùng ước lượng lúa mạch phương thức cơ bản giống nhau. Perler giải thích. Hộp vuông gần như một trường bề rộng dài, chiều sâu là nửa trường, chỉ cần có thể đậy nắp, thả vào bao nhiêu viên đều được. Đương nhiên, phẩm chất hiếm có nhất đá quý nhất định phải nộp lên cho lãnh chúa. Nói cách khác, hắn vừa nãy đưa của ta vậy hai viên gia tộc đồ cất giữ cũng không phải tốt nhất. Chỉ riêng tính chất mà nói đúng là tốt nhất, trên một điểm này hắn cũng không dám lừa ngài. Nhưng ngài cũng biết, đá quý luôn càng lớn càng quý giá. Ngươi cũng thu qua hắn biếu tặng, đúng không? Lorang đầy hứng thú mà nhìn kim ngân hoa con cả. Ây, người sau có chút lúng túng đáp. Đúng, điện hạ, ta sau khi trở về liền đem đá quý giao cho ngài. Giữ đi, ta không để ý cái này. Vương tử lơ đánh nói, ta chỉ là hiếu kỳ. Ai tới bảo chứng này bút tiền thù lao chân thật không có lầm. Chẳng may gia tộc ở khai thác trong quá trình lén lút cầm lấy càng nhiều nên làm gì? Chuyện như vậy ngoại trừ đem phủ đệ hất ngược đáy lên trời. Bằng không căn bản không tra được chứ. Mỗi một phê quặng vận ra cửa hang cùng sàng lọc đều sẽ có người giám sát. Hơn nữa Karen gia tộc cho dù trộm cầm cũng sẽ không làm được quá rõ ràng, đây là một cái lẫn nhau ngăn được quan hệ. Bọn hắn sợ hãi bị lãnh chúa phát hiện mà gặp phải nghiêm trị. Mà lãnh chúa cũng không tìm được nhiều như vậy đối với quáng động rõ như lòng bàn tay nhân thủ. Perler dừng một chút, lại nói, coi như thay đổi người của mình. Ai có thể bảo chứng sẽ không trộm cầm đây? Thì ra là như vậy. Laurent gật gù. Vậy cứ dựa theo quy củ này tiếp tục làm tiếp đi. Chẳng qua ngoại trừ ngũ thải thạch ở ngoài, những kia đào móc ra đá vụn trộn bùn ba ta cũng phải. Sau khi trở về ta hội chế định một cái bước đầu thu thập phương án cho ngươi. Trước chiếu mặt trên yêu cầu thực hiện, điện hạ, những này bùn, thật sự so đá quý còn quý giá. Phải xem ở trong tay ai. Vương tử đáp, nhôm là cái gì? Nó công dụng nâng chịu không nổi đếm, chỉ là mật độ tiểu cùng chịu nổi ăn mòn đặc điểm. Liền khởi động công nghiệp sản xuất nửa bầu trời, càng là hàng không khoa học kỹ thuật không thể thiếu mấu chốt tài liệu. Quả thật luyện nhôm là việc phiền toái. Điện giải thiết bị cần tiêu hao lượng điện đối với thành No Winter mà nói cũng là cái con số thiên văn, nhưng có Lucia luôn có thể tích góp ra một nhóm tới. Đến lúc đó, hơn một chút tại này thời đại không thua gì thần tích vũ khí trang bị cũng có hy vọng tỉ như cỡ lớn. Phi thuyền, Laurent vốn định đem khai phá trọng điểm đặt ở hai tòa mỏ sắt trên. Xem ra hiện tại kế hoạch muốn làm điều chỉnh. Khảo sát xong còn lại hai nơi khoáng sản cùng một tòa mỏ muối sau trở lại thành bảo. Sắc trời đã xong toàn đen kịt lại. Nếm qua bữa tối, Laurent không thể chờ đợi được nữa rút ra giấy bút, bắt đầu quy hoạch mới tài nguyên lợi dụng kế hoạch. Đầu tiên là máy chạy bằng hơi nước, bất kể là khu mỏ quặng thoát nước, kéo vận vẫn là mỏ muối nước chát lấy ra. Máy chạy bằng hơi nước đều có thể tạo được hiệu suất gấp bội hiệu quả. Phong Diệp cùng Dã Sắc Vi gia tộc bây giờ đã diệt. Hắn dự định từ Bắc pha quặng mỏ điều đi một nhóm quen tay. Sẽ ở trường ca khu chiêu mộ lượng lớn cố công, để hai tòa mới mỏ sắt trước vận chuyển. Quặng có thể kéo trở về biên cương khu tiến hành tinh luyện kim loại. Mà đá quý mỏ quặng thì cần phải đợi Lucia đi trường ca. Kiểm tra đo lường một phen mỗi cái đường hầm bên trong nhôm nguyên tố hàm lượng. Tài năng an bài kế tiếp khai thác phương hướng. Một cái khác trọng điểm là mỏ muối, cùng Laurent dự tưởng tình huống tiếp cận, trừ ra lợi dụng máy chạy bằng hơi nước bơm nước gia tăng sản lượng ở ngoài. Muốn có được trắng như tuyết muối tinh, còn lại khiếm khuyết công tác chính là trừ tạp, suy xét đến địa chất thành phần phức tạp. Hắn quyết định ở mỗi cái trong giếng lấy một ống nước chát mang về biên cương khu, giao cho thủ tịch luyện kim sư Camo. Suler đi nghiên cứu cụ thể trừ tạp bước đi, thăm dò trình tự làm việc sau khi ngay tại chỗ mắc công xưởng. Quy mô lớn sinh sản muối ăn, đương nhiên, muối nghiệp cùng lương thực giống nhau, cũng có thể do phòng thị chính chuyên doanh. Mi Lục cùng Kim Ngân Hoa nhà mỏ muối có thể thu được thành No Winter cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Nhưng sản muối tinh nhất định phải lấy quy định giá thị trường bán ra cho phòng thị chính. Không được tự mình hướng ra phía ngoài tiêu thụ thu hoạch lợi ích. Nếu có thể lấy rẻ tiền giá cả thu hoạch lượng lớn muối tinh. Không thể nghi ngờ năng lực thành No Winter mở ra một cái mới thương lộ. Laurent hy vọng tất cả những thứ này có thể ở Felico chính quyền suy sụp chừa đường rút vào chính. Quy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.